Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, huynh đệ, ngươi cho ta tiễn biệt sao? Nghe được Giang Lan lời nói, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan trừng mắt nhìn, sau đó phóng khoáng nói, được rồi, liền giao cho sư đệ. Vậy sau này bị sư phụ mắng, có phải hay không là không thể khóc? Sư tỷ là đang ở tranh cãi sao? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, tâm lý có nghi vấn. Hắn không trả lời cái vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về không trung. Tinh không sáng chói, thật giống như đều ở gang tấc. Nguyên lai tinh không như vậy sáng ngời sao? Giang Lan trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Hắn bao lâu không có ngẩng đầu nhìn tinh không rồi hả? Rất nhiều năm chứ. Trở nên mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu buông tha rất nhiều chuyện. Ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức sơn hà mỹ, đều được hy vọng xa vời. Đẹp mắt chứ? Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Buổi tối không lúc tu luyện ta sẽ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không? Cảm giác rất yên lặng. Là rất yên lặng. Giang Lan gật đầu nói. Tinh không sáng chói, thân ở trong đó. Hắn là như vậy nhỏ bé. Nhưng thân ở mênh mông trong thiên địa, có lẽ có thể phát hiện cùng bình thường bất đồng đồ vật. Rộng lớn tinh không, có thể mở rộng tâm thần giới giới hạn. Ngạch, sáng sớm Tiểu Vũ duỗi người. Sư đệ, thời giờ gì rồi hả? Giang Lan ngồi ở Tiểu Vũ đối diện, nhìn Tiểu Vũ vươn vai, nhẹ giọng nói. Trời vừa sáng, lúc này hắn cầm trong tay mộc kiếm, ở gia trì Trảm Long chân ý. Tiểu Vũ vặn eo bẻ cổ, trong lúc nhất thời thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan. Nàng thu tay về, chậm rãi ngồi xong, sư đệ vẻ mặt bình tĩnh, xem ra cũng không có vấn đề gì. Nếu như vừa mới nàng là trạng thái bình thường, sẽ như thế sao? Tiểu Vũ không dám suy nghĩ nhiều, sợ đỏ mặt, bất quá, lần sau có thể thử một chút. Giang Lan thấy Tiểu Vũ tỉnh lại, hiếu kỳ nói, sư tỷ đánh đoán lúc nào đi ra ngoài. Hắn không có ngủ, không có tập quán này. Qua nhiều năm như vậy, buổi tối thời gian, hắn đều dùng vào tu luyện, hoặc là bổ sung kiến thức bên trên. Đối với hắn như vậy mà nói còn có cảm giác an toàn. Đương nhiên, hắn biết vừa phải, cũng sẽ không cưỡng bách chính mình. Như thế, mới sẽ không hoàn toàn ngược lại. Cũng mới có thể một chút xíu mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tương lai, chống lên toàn bộ đệ cửu phong. Tiểu Vũ lấy tay vỗ một cái chính mình mặt, làm cho mình thanh tỉnh một ít. Bây giờ đi ra ngoài có thể hay không quá sớm? Đi ra ngoài lời nói, cũng sẽ không quá sớm. Từ nơi này đi ra ngoài, phải tốn một ít thời gian. Lời mới vừa dứt, Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ vẫn nhìn chính mình. Thật giống như đang lo lắng cái gì. Ta tu hữu tự nhiên cô nhất pháp. Sư tỷ với ở bên cạnh ta, không dễ dàng bị những người khác phát giác. Giang Lan nhẹ giọng giải thích. Sư đệ, ngươi có chút cô tịch rồi. Đi ra ngoài cũng tu luyện loại công pháp này. Tiểu Vũ đứng lên, nói. Kia hôm nay sẽ để cho sư đệ bảo vệ. Nói xong Tiểu Vũ sẽ đến Giang Lan bên người, chuyển một cái thân. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ một chút xíu thay đổi cao, bắt đầu khôi phục bình thường. Sau đó bình thường Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh, trầm ngư lạc nhãn, tuyệt thế dáng người, với Tiểu Vũ trạng thái khác nhau hoàn toàn. Bất quá nhìn qua cũng lãnh đạm rất nhiều, thanh âm cũng là bình tĩnh như vậy. Sư đệ, có thể lên đường. Giang Lan đứng dậy, sau đó đứng ở Ngao Long Vũ bên người, triển khai tự nhiên phương pháp. Pháp này quả thật có chút cô tịch, nhưng Tiểu Vũ xông vào, khiến cho hắn không có ở đây cô tịch. Dĩ vãng hắn cũng khổ não quá. Sư tỷ đi theo ta cho giỏi. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Ngao Long Vũ ứng tiếng, đi theo Giang Lan hướng đệ cửu phong hạ đi tới. Sư đệ cảm thấy ta hẳn mang đồ vật đi không? Xuống đệ cửu phong, Ngao Long Vũ hỏi Giang Lan, thanh âm bình tĩnh, không có Tiểu Vũ hoạt bát. Nhưng không có từ chối người ngoài ngàn dặm. Hẳn không dùng. Giang Lan nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ thấy đệ đệ, không cần quá phiền toái. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Đi một hồi, Ngao Long Vũ liền hiếu kỳ nói. Sư đệ là ưa thích như bây giờ ta, hay lại là nhỏ đi ta? Cũng không ghét, Giang Lan trả lời. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, đưa tay ra, Giang Lan có chút không hiểu. Sư tỷ lại muốn cái gì? Mộc kiếm, Ngao Long Vũ mở miệng giải thích. Giang Lan cũng không có suy nghĩ nhiều, đem mộc kiếm giao cho Tiểu Vũ. Nhận lấy mộc kiếm, Tiểu Vũ liền thu vào. Chưa tới 300 năm, sư đệ liền nhập môn 600 năm đi. Ừ, khi đó hẳn thành tiên. Ta sẽ so với sư đệ sớm một ít. Giang Lan nhìn về phía trước người đến, người đi, cũng không có người nào chú ý tới bọn họ. Bất quá chưa tới 300 năm, hắn hẳn ở thiên tiên cảnh giới, thậm chí cao hơn, đại khái là ngao dã loại trình độ đó. Có thể ngao dã ở Côn Lôn, thật giống như cũng là bị tức nhất phương, không đủ mạnh. Khoảnh khắc, Giang Lan với Ngao Long Vũ tới đến khách sạn. Đại ca ca hôm nay là mua xong rượu. Bản đang thu thập thiếu niên thấy được Giang Lan. Hồng Nhã cũng ở một bên hỗ trợ thu thập. Ngao Long Vũ nhìn cảm giác có chút kỳ quái. Khách sạn thêm một người. Thiên Vũ Phượng tộc. Thật giống như nghe nói qua. Đến tìm bắt thái tử. Giang Lan mở miệng nói. Há, cái kia Long đã thức dậy. Liền ở trong phòng. Thiếu niên mở miệng nói. Sau khi tạ ơn, Giang Lan liền Ngao Long Vũ hướng bắt thái tử đi. Chỉ là vừa đi đến cửa miệng lúc, trong lúc bất chợt chung quanh xuất hiện mê sảng âm thanh. Thật giống như một loại kêu gào. Chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Rất nhanh hết thảy liền biến mất. Sư đệ thế nào? Ngao Long Vũ quay đầu nhìn Giang Lan. Vừa mới nàng cảm giác Giang Lan dừng lại. Khả năng thiếu nghỉ ngơi. Có chút kỳ quái. Dừng lại Giang Lan lại nói. Tìm sư phụ kiểm tra qua. Cũng không đáng ngại. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Đưa tay điểm ở Giang Lan trên trán. Một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua. Nàng thu tay về. Quả thật không có vấn đề. Giang Lan cũng không hề để ý. Tiểu Vũ tu vi không bằng hắn. Nhưng là có vài thứ là người trong cuộc mơ hồ. Có thể bị kiểm tra ra đồ vật. Không tính là dở chuyện. Thùng thùng. Gõ cửa một cái. Ngao Mãn mở cửa. Nhìn thấy Ngao Long Vũ trong nháy mắt. Hắn lại quỳ. Tỷ. Ngao Long Vũ kinh ngạc hạ. Theo bản năng đến gần Giang Lan. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Mau dậy đến. Bị thấy được đối với ngươi không tốt. Đường đường Long tộc. Trời sinh tiên linh. Lặp đi lặp lại nhiều lần quỳ xuống. Đối Long tộc uy danh là một loại đả kích. Ngao Mãn trở về cũng nhất định sẽ chịu phạt. Cho chị mình quỳ xuống thỉnh an. Không phải là cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Ngao Mãn liền lộ ra không cần quan trọng gì cả. Vài chục năm trốn chết cũng tới. Hắn sợ cái gì? Hay lại là tỷ tỷ quan tâm so với làm trọng yếu? Chỉ cần tỷ tỷ ở. Hắn ở Côn Lôn cũng rất an toàn. Ngao Dã thúc đây. Ngao Long Vũ hỏi. Ở bên cạnh. Ngao Mãn lập tức đứng dậy dẫn đường. Xẹt dẹt tương đương. Cửa mở ra miệng. Truyền tới dày đặc mùi rượu. Lúc này Giang Lan thấy Ngao Dã nằm ở trên giường. Thương thế phi thường trọng. Bất quá coi như ổn định. Giang Lan bọn họ quá đi xem hạ. Phát hiện Ngao Dã cũng không thuộc về trạng thái hôn mê. Chỉ là say hơi nghiêm trọng. Bị thương nặng như vậy. Uống rượu là ngại mệnh quá dài sao? Một bên Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Huynh đệ, lúc này con mắt của Ngao Dã mê ly. Nhìn Giang Lan vẻ mặt bi ai. Ngươi tới cho ta tống hành. Hồi tưởng lại chúng ta cùng uống nước tiểu ngựa ăn cứt chó thời gian. Phảng phất ngay tại hôm qua. Trong mơ hồ Ngao Dã té chai rượu. Đây quả thực là nước tiểu ngựa thêm cứt chó. Giang Lan đối với lần này bản không thèm để ý. Nhưng luôn cảm giác chung quanh có người ở theo dõi hắn. Là Ngao Long Vũ. Nhìn sang lúc, Tiểu Vũ trong mắt mang theo quang. Phảng phất phát hiện cái gì không phải chuyện. Muốn không phải dưới trạng thái bình thường. Tương đối lạnh lùng. Khả năng liền muốn la to rồi. Sau đó truy hỏi. Giang Lan. ... Này có thể giải thích sao? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo.